tinh thần biến, chương 217, giao ngôn, góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi, một tháng sau khi Tần Vũ đi vào bạo loạn tinh hải. Trong những con sóng lớn của bạo loạn tinh hải, một đạo hắc sắc thân ảnh như con thoi dễ dàng xuyên qua, sóng lớn căn bản không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Hống, một tiếng hống cực kỳ bá đạo vang lên, cùng lúc một con giao long từ trong biển xuyên ra, bay lên cao trong thiên không, hung thú xung quanh tất cả đều yên lặng run sợ. Thế giới hung thú là thế giới của cường giả. Hung thú đạt đến độ kiếp kỳ có trí tuệ tài cao, đạt đến đại thành kỳ thì tương đương với người thường. Đại bộ phận hung thú trí tuệ đều rất thấp, bọn chúng đối với cường giả càng thần phục hơn. Tiếng hống của giao long mới vang lên không lâu, hung thú quanh đó không dám gây ra một tiếng động, nó bay lượn trong bầu trời uy mãnh. Linh hồn cảnh giới của ta khó tra ra được, có lẽ là hung thú đại thành kỳ. Tần Vũ nhìn thấy con giao long hung thú dũng mãnh này, sắc mặt không tự chủ được thoáng hiện hỉ sắc. Giao long hung thú đó ánh mắt sắc huyết hồng nhìn khắp bốn phía, thấy được mỗi một hung thú ở đó đều khiếp sợ đến nỗi không dám phát ra tiếng, liền thấy khoan khoái. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn trở nên giận dữ. Đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào hắc sắc thân ảnh phía trước mặt. Ngươi là tu chân giả. Trong mắt giao long xuất hiện sát ý, đồng thời âm thanh hùng hậu cũng vang lên trong trời đất. Tiếng sóng lớn trong bạo loạn tinh hải căn bản không lấp được thanh âm của giao long. Tu chân giả, coi là vậy đi. Tần Vũ nhẹ cười gật đầu. Đối với hung thú mà nói, không phải đồng lõa ai thì là địch nhân, ngay cả yêu thú cũng không phải là đồng đạo. Xét cho cùng yêu thú so với hung thú có trí tuệ hơn, tu luyện cũng không giống nhau. Trong mắt của hung thú, không phải đồng loại thì tất cả còn lại gọi là tu chân giả. Tu chân giả chính là đối tượng mà tất cả hung thú muốn giết nhất. Tu chân giả, ha ha, ngươi ngang nhiên dám bước vào bạo loạn tinh hải. Ồ, khá lắm, linh hồn cảnh giới của ngươi gần đạt đến độ kiếp hậu kỳ, cũng sắp đại thành kỳ rồi. Nhưng tu chân giả, ngươi chắc cũng biết thực lực của hung thú bọn ta so với thần thú không kém bao nhiêu. Ta là hung thú đại thành kỳ, tương đương với thần thú đại thành kỳ. Ngươi còn chưa là đại thành kỳ tu chân giả, cho nên, ngươi chắc chắn sẽ chết a. Giao long hung thú đắc ý nói, dù là đại thành kỳ tu chân giả, nói chung cũng không phải là đối thủ cùng đẳng cấp của thần thú. Giao long hung thú tự tin không phải là không có đạo lý. Khóe miệng Tần Vũ có nét cười, thú vị lắm, quả thật là thú vị, nghe nói hung thú đại thành kỳ có trí tuệ ngang bằng với thường nhân, xem như là sự thật rồi. Ta đã gặp không ít hung thú, ngươi là kẻ đầu tiên nói nhiều như vậy. Ngươi không ngờ dám nói với ta như vậy, tìm chết. Hung thú giao long động nộ, lập tức đuôi rồng quẫy lên một cái, đột ngột hóa thành một dải ảo ảnh lao đến Tần Vũ. Trong mắt Tần Vũ lóe lên tinh quang, hắc diễm quân chi giới trọng lực lĩnh vực, giao long hung thú đột nhiên cảm thấy tựa như bị một ngọn núi đè xuống. Giao long hung thú không chút chuẩn bị, động tác lập tức bị biến dạng, không tự chủ được mà rơi xuống. Với thực lực hiện nay của Tần Vũ dẫn phát ra trọng lực lĩnh vực đích xác phi thường lợi hại. Nhưng giao long hung thú vốn là đại thành kỳ hung thú nên có thể chịu đựng được trọng lực lĩnh vực tuyệt đối không gây thương tổn được cho giao long hung thú. Nhưng, ta, góc truyện audio.com, hiển nhiên không phải muốn đả thương hắn, mà chỉ cần một thời cơ này mà thôi. Tần Vũ khóe miệng nhếch lên, cả người cuối cùng đã di động. Vào lúc giao long hung thú không kịp chuẩn bị, trọng lực lĩnh vực ép rơi xuống, Tần Vũ đã di động. Di chuyển như thiểm điện. Giao long hung thú thân là hung thú đại thành kỳ phản ứng tất nhiên phải nhanh. Sau khi hắn rơi xuống được một đoạn khoảng cách thì thoát khỏi trọng lực lĩnh vực, nhìn thấy Tần Vũ lao đến, giao long hung thú liền lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Tu chân giả, đến đây, chịu chết nào. Âm thanh của giao long vang lên trong não của Tần Vũ chính là linh thức truyền âm. Chỉ là trên mặt Tần Vũ lúc này lại có nét cười thâm ý. Nét cười đó khiến giao long hung thú trong lòng chợt lạnh run. Hừm, một tu chân giả chưa đạt đến đại thành kỳ, ta thân là hung thú đại thành kỳ sao có thể sợ được chứ? Giao long hung thú tự an ủi mình, đồng thời tập trung mọi chú ý toàn lực đối phó Tần Vũ. Nhanh, Tần Vũ đã đến, tại sát na Tần Vũ tiếp cận giao long hung thú. À, trạng thái ứng chiến tốt nhất được chuẩn bị của giao long hung thú đã bị phá tan, hắn phảng phất như bị một ngọn đại sơn từ phía trên đè xuống. Giao long hung thú thân hình rơi xuống, hắc diễm quân chi giới trọng lực lĩnh vực. Vào lúc Tần Vũ sắp tiếp cận giao long, lại một lần nữa khởi động trọng lực lĩnh vực. Phác xích, đoàn kiếm Tần Vũ trực tiếp bay hướng về phía bụng giao long. Vì giao long hung thú mới hứng chịu ảnh hưởng của trọng lực lĩnh vực, động tác bị biến dạng, lại bị Tần Vũ đâm vào chỗ không phòng ngự, tiên huyết từ bụng chảy ra. Ngao tương đương, giao long hung thú nổi giận giống lên. Giao Long hung thú điên cuồng không nhịn được nữa, trực tiếp xuất từ trảo về Tần Vũ, muốn bắt Tần Vũ phải chết thảm. Nhưng Tần Vũ coi trảo đó của Giao Long như không. Phác xích, thân thể Tần Vũ cứng rắn như sắt, dẻo dai như tơ tuyết tằm, Long trảo tới trên thân Tần Vũ chỉ là gây ra một vết ngoại thương mà thôi. Càng hãi nhân hơn là miệng vết thương khoảng 10 thốn, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục lại. Giao Long hung thú nhìn thấy cảnh tượng đó trợn mắt há miệng ngây ngốc. Vào lúc Giao Long hung thú gây thương hại cho Tần Vũ, Tần Vũ cũng xuất sát chiêu. Phá, Tần Vũ mặt lãnh khốc, hai tay kết thủ ấn quyết, hét lên một tiếng lạnh lùng. Chỉ thấy trung phẩm linh khí đoàn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua vết thương trên bụng của Giao Long hung thú, theo đó trực tiếp đâm vào đầu của Giao Long hung thú. Phá thiên kiếm khí ẩn hàm bên trong đoàn kiếm liền bắn ra, bóp chết linh hồn của Giao Long hung thú. Chỉ sử dụng trọng lực lĩnh vực cùng với thân thể ta, đã có thể giết chết đại thành kỳ hung thú. Đại thành kỳ hung thú, sợ là có thể so được với ngũ, lục kiếp tán tiên. Tần Vũ bắt lấy nội đan, cười nhạt một tiếng. Tam kiếp tán tiên, tương đương với đại thành kỳ tu tiên giả nói chung. Nguồn, Giao Long hung thú đại thành kỳ thực lực gần như gấp 10 lần đại thành kỳ tu tiên giả phổ thông. Nói đại thành kỳ hung thú tương đương với ngũ, lục kiếp tán tiên cũng đúng. Tần Vũ có thể giết được hắn, sự cường hãn của thân thể cũng như năng lực khôi phục khủng bố là trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất làm cho công kích lực của đối phương luôn bị thất thố dưới trọng lực lĩnh vực. Còn có trung phẩm tiên khí với lực công kích kinh người cũng là một nguyên nhân nữa. Ba khía cạnh cộng lại, đại thành kỳ Giao Long hung thú bị. Góc truyện audio.com, giết chết cũng là hiển nhiên. Có được nội đan của hung thú đại thành kỳ, nếu ta luyện hóa nó, có thể đạt đến độ kiếp trung kỳ. Tần Vũ trong lòng thầm tính toán, tốt, nhiệm vụ hôm nay kết thúc, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa. Tần Vũ mỉm cười tiến vào trong bạo loạn tinh hải, trực tiếp đi xuyên vào trong biển. Nói về độ sâu của bạo loạn tinh hải, so với hải vực nói chung thì sâu hơn nhiều. Hiện nay thân thể Tần Vũ vô cùng cường hãn, Tần Vũ trực tiếp đi xuống sâu vài vạn thước. Đó là một hạp cốc hắc ám, ánh sáng mặt trời căn bản không thể chiếu tới được. Chỉ có một số thực vật đặc thù phát tán ra một ít ánh sáng nhạt. Tần Vũ khống chế nguyên linh tinh phách trong lòng máy động, một cung điện rất lớn liền xuất hiện trong biển. Bản thân Tần Vũ tự nhiên nhẹ nhàng tiến vào bên trong cung điện. Chỉ thấy, tòa cung điện phát tán thanh quang đó, trong một sát na bất ngờ biến thành hình dạng một dãy núi rất bình thường dưới đáy biển, với các dãy núi khác không có chút khác biệt nào. Bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ, ngồi ở bộ bàn ghế tại hậu hoa viên, Tần Vũ đang uống một chén tiên lộ cam tuyền, tự nói với chính mình. Cấm chế của trận pháp phòng ngự Thanh Vũ Tiên Phủ thật lợi hại, chỉ là ảo thuật cấm chế cơ bản nhất cũng đã không tồi, ảo thuật cấm chế mà Nghịch Ương Tiên Đế bố trí, không có mấy người khám phá được a. Thanh Vũ Tiên Phủ tuy là lớn, nhưng so sánh với diện tích gần như vô biên vô hạn của bạo loạn tinh hải căn bản không đáng kể. Tùy tiện một hạp cốc hoặc giả một vài khe nứt giữa các dãy núi dưới đáy biển đều có thể bày đặt bố trí, thêm vào ảo thuật cấm chế căn bản không người nào có thể nhìn ra. Sau khi uống tiên lộ cam tuyền, Tần Vũ liền ngồi xếp bằng lại chính ở giữa hậu hoa viên. Tần Vũ bắt đầu luyện hóa nội đan của hung thú đại thành kỳ. A còng COPYAIGST bai tàng thư viện. Trong đan điền của Tần Vũ, trung tâm của hạch tâm thái dương chân hỏa là một đoàn hỏa diễm. Đó là tinh thần chân hỏa của Tần Vũ, lúc này tinh thần chân hỏa hoàn toàn biến thành tử sắc thiên hỏa. Cùng với sự nâng cao công lực của Tần Vũ, thái dương chân hạch cũng đã dần dần biến lớn. Bên trong đan điền Tần Vũ, nội bộ của khỏa tinh cầu đó càng lúc càng có nhiều bộ phận biến thành thái dương chân hạch. Độ kiếp kỳ chính là quá trình vừa biến lớn vừa biến thuần của thái dương chân hạch. Hấp thu cả nửa tháng, Tần Vũ cuối cùng đã hoàn toàn hấp thu hết. Đây, Tần Vũ cảm thụ công lực tu vi, không kìm được cảm giác không biết nên cười hay nên khóc. Độ kiếp kỳ tu luyện thái dương chân hạch là chính, đồng thời cũng sử dụng hỏa diễm của thái dương chân hạch để rèn luyện thân thể. Độ kiếp kỳ cực kỳ khó tu luyện. Thái dương chân hạch không chỉ hấp thu nhiều năng lượng để nó biến lớn, đồng thời còn phải biến thuần, khiến cho năng lượng càng thêm tinh thuần. Tần Vũ hiện nay năng lượng thì đủ, nhưng để biến thuần lại cần một đoạn thời gian. Nguyên bổn nghĩ là có thể đạt đến độ kiếp trung kỳ, hiện tại mới chỉ là đỉnh phong của độ kiếp tiền kỳ, đợi khi hoàn toàn biến thuần có lẽ mới đạt được độ kiếp trung kỳ. Đạt đến độ kiếp trung kỳ chính là đại biểu cho việc sẽ rất nhanh tiếp nhận cửu trọng kiếp. Độ kiếp kỳ của tinh thần biến đúng là quá khó tu luyện. Nội đan của đại thành kỳ hung thú A, đó là năng lượng cực kỳ cường đại. Nếu cho tu chân giả bình thường, sợ là đã đạt đến. Góc truyện audio.com, độ kiếp hậu kỳ thậm chí còn hơn nhiều. Hiệu suất luyện hóa cho thuần thái dương chân hạch thực không biết như thế nào. Tần Vũ bất lực, chính lúc này, ồ, Tần Vũ trong lòng thoáng động, lấy ra truyền tấn lệnh. Đại ca, đệ là Phí Phí đây. Đệ và Tạp Mao Điểu vừa mới rời địa phương thần bí kia. Nhưng mà bọn đệ hiện tại vẫn chưa thể quay về, bởi việc qua một đoạn thời gian nữa cửu cửu trọng kiếp của bọn đệ sẽ đến. Cửu cửu trọng kiếp, Tần Vũ liền cười, thời gian trước đã có tin tức Phí Phí và Tiểu Hắc đạt đến độ kiếp tiền kỳ, hiện tại chuẩn bị độ cửu cửu trọng kiếp không phải là không có khả năng. Không biết Lan Thúc lúc trước đem bọn chúng đưa đến địa phương thần bí nào. Trong lòng Tần Vũ nghi hoặc, đồng thời truyền tấn nói. Phí Phí Tiểu Hắc cửu cửu trọng kiếp cần phải rất cẩn thận. Theo như sư tôn ta đã từng nói lại, cửu cửu trong kiếp là cực kỳ khó vượt qua, công lực càng cao cửu cửu trọng kiếp uy lực càng lớn kỳ lạ. Trước đó Lôi Vệ tuy đã giết rất nhiều cao thủ trước khi độ kiếp, nhưng trên thực tế năng lượng Lôi Vệ tổn thất để giết đám cao thủ đó tuyệt không quá nhiều. Cửu cửu trọng kiếp Lôi Vệ chỉ là mới đỡ được 8 kiếp đầu. Như quả không có những cao thủ đó vây đánh, để cho Lôi Vệ trong trạng thái hoàn mỹ độ cửu cửu trọng kiếp độ qua được hay không, thực tế cũng rất khó nói. Đại ca, bọn đệ đã hiểu. Không nói người khác, bọn đệ lại là thần thú thực tế. Đa số thần thú độ cửu cửu trọng kiếp đều thất bại. Bọn đệ thiên phú tốt nhưng cửu cửu trọng kiếp uy lực lại càng lớn hơn. Hầu Phí bất lực truyền tấn nói. Tiểu Hắc cũng truyền tấn nói. Đại ca, đệ nghe Lan Thúc nói qua tộc trưởng Long tộc là Ngũ Trảo Kim Long A, thần thú đỉnh cấp nhất. Hắn cũng bị thất bại khi độ cửu cửu trọng kiếp, hiện giờ đã là thập nhị kiếp tán yêu. Long tộc tộc trưởng lúc trước độ cửu cửu trọng kiếp thất bại. Tần Vũ giật mình, ngay lập tức truyền tấn nói. Vậy thì bọn đệ phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được lỗ mãng, một khi độ kiếp thất bại, ít nhất phải ở lại phàm nhân giới trên vạn năm. Ha ha, yên tâm, có Lan Thúc dạy cho bọn đệ, độ qua cửu cửu trọng kiếp, đệ và Tạp Mao Điểu sung mãn tin tưởng a. Hầu Phí truyền tấn nói. Đại ca, bọn đệ có tín tâm độ qua cửu cửu trọng kiếp, huynh đừng lo lắng quá. Hắc Vũ truyền tấn nói. Sau đó, Tần Vũ nói chuyện với Hầu Phí và Hắc Vũ một lúc lâu rồi mới dừng truyền tấn. Thông qua cuộc nói chuyện này, Tần Vũ cũng biết cửu cửu trọng kiếp rất khủng khiếp, người thực lực càng mạnh, cửu cửu trọng kiếp uy lực càng lớn gấp bội lần. Đằng Long Đại Lục, sau khi bọn tứ đại tán tiên thiện khứ quay về Đằng Long Đại Lục một cách lặng lẽ, đem tin tức tiết lộ ra. Tin tức rất nhanh truyền đến các nhân vật cao cấp ở Đằng Long Đại Lục. Tin tức đó chính là, Lan tiền bối đỡ đầu tinh thần các thực lực mạnh khác thường. Bọn tứ đại tán tiên thiện khứ cũng không chịu nổi một chiêu. Một vị thập nhị kiếp tán ma của Bạo Loạn Tinh Hải cũng bị Lan tiền bối dễ dàng đánh bại, thực lực quả thật phi thường mạnh. Một vài cao thủ thần bí cấp bậc ngang thiện khứ cũng đã thấy thiện khứ bốn người xám xịt quay về thì càng tin tưởng tin tức này hơn. Thần bí tán tiên đỡ đầu tinh thần các, rất nhanh, sự tình Hoắc Sán, Nghiên Cơ nương nương lúc trước cùng với các tiền bối. Góc truyện audio.com, trong môn phái mình nói chuyện rằng thần bí tán tiên phía sau tinh thần các luyện chế được trung phẩm tiên khí cũng lưu truyền khắp nơi. Tứ đại tán tiên không địch nổi một chiêu, thập nhị kiếp tán ma bị đánh bại, luyện chế thành trung phẩm tiên khí. Một cách đột ngột, những tin tức đó đã chấn nhiếp đến các tán ma cao thủ đang động lòng tham, cả Thanh Hư Quan cũng vậy. Lúc đầu cao thủ đệ nhất Âm Nguyệt Cung đem tin tức nói cho ma giới sứ giả, ma giới sứ giả truyền lên cho ma đế, sau đó ma đế liền hạ xuống mệnh lệnh. Phá thiên đồ, ma đế để cho bọn họ tận lực tranh đoạt những bức phá thiên đồ khác. Tuy nhiên tin tức liên quan đến thần bí tán tiên Lan Thúc đó lại truyền khắp Đằng Long Đại Lục, đám tán ma cao thủ kia đều không dám làm ẩu xông đến tinh thần các nữa. Xét cho cùng, đó chính là siêu cấp thần bí cao thủ có thể dễ dàng đánh bại thập nhị kiếp tán ma. Cách chương.